dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thị sát 3. Tiếp theo, khách nhân sinh động như thật mà giảng thuật địa hành long ngoài ý muốn thoát vây. Học viện hoàng gia học sinh hiểm bỏ mạng xuất sắc chuyện xưa. Người như thế nào cái gì đều biết. Người hầu buồn bực, khách nhân ưỡn ngực, tự hào tỏ vẻ. Học viện hoàng gia pháp sư thường xuyên chạy tới tửu quán uống rượu. Thường xuyên qua lại, tin tức nhưng không phải truyền khắp. Một chương thuấn di quyển trục, cứu 4 người mệnh, tấm tác, này tiền tiêu quá đáng giá. Nếu không phải đỉnh đầu khẩn, ta cũng tưởng lộng chương quyển trục phòng thân, lúc này. Đồng bạn đứng dậy, kêu hắn rời đi, khách nhân lúc này mới chưa đã thèm, cáo từ rời đi, chờ hắn đi rồi. Michelle không nói một lời, lâm vào trầm tư, Lemon xưởng bại cấp không biết tên tiểu xưởng sự, ta từng nghe người đề qua, nguyên bản tưởng tung tin vịt, không nghĩ tới là thật sự, người hầu nhỏ giọng nói Thamani Clayton đến tột cùng là cái gì địa. Vị, như thế nào trước nay không nghe nói qua tên của nó, lại nơi nơi đều là nó truyền thuyết, đoàn người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Hoàn toàn mờ mịt, que nướng đưa lên bàn, tản mát ra mê người mùi hương, nhất băng người cử chỉ từ rụt rè đến tranh đoạt, thái độ từ khiêm nhượng đến dũng cảm, bất quá hoa ngắn ngủn hơn 10 giây, chờ đến rượu đủ cơm no, trên bàn tán mãn xiên tre, còn có vài cái không chén rượu, một người che lại cái bụng, hết sức thỏa mãn, que nướng ăn quá ngon, ta đều không nghĩ đi rồi, bia xứng que nướng. Hương vị quả thực tuyệt. Dùng cơm trước, ta cảm thấy Clayton lãnh dân quá có thể khoác lác. Dùng cơm sau, ta mới hiểu được hắn nói chuyện kỳ thật rất khách quan. Còn thực khiêm tốn, đổi làm là chính mình. Thế nào cũng phải mãnh khen 1000 từ, mới có thể biểu đạt ở sâu trong nội tâm kích động. Mỗi ngày có rượu có thịt, muốn ăn tùy thời có thể lại đây. Clayton lãnh dân quá hạnh phúc cảm khái trong tiếng. Michelle không khỏi nhíu nhíu mày. Clayton đương nhiệm lĩnh chủ là ai? Tiền nhiệm 1-2 năm, lãnh địa trạng huống đại sửa. Đối phương đến tột cùng là như thế nào làm được? Trừ bỏ tử quán, Michelle đang muốn tìm người hỏi thăm khách sạn nơi. Không ngờ nhìn quanh 4 phía, một đạo hình bóng quen thuộc xuất hiện ở tầm mắt trong phạm vi. Alice nữ sĩ, hắn kinh ngạc, ngài như thế nào ở chỗ này? Ngài hảo, lại gặp mặt Alice một bên vấn an, một bên ở trong lòng phạm nói Thamani vương đô từ biệt thời điểm. Không phải nói ra môn việc chung sao? Như thế nào đến chỗ nào đều có thể thấy hắn? Người này rốt cuộc có hay không hảo hảo công tác? Alice cũng không biết, Michelle công tác là đến Clayton tìm chính mình, thuận tiện tuần tra lãnh địa trạng huống. Còn tưởng rằng người này không làm việc đàng hoàng. Hảo xảo, nếu không phải vị này cùng Noe hiểu biết. Hắn thiếu chút nữa liền phải hoài nghi chính mình bị theo dõi. Michelle lấy lại bình tĩnh, đem vấn đề lặp lại một lần. Ngài đang làm cái gì? Đi dạo, Michelle nhất thời không nói gì. Liền ở hắn vắt hết óc, suy xét phải nói chút lúc nào. Thỉnh thoảng có người đi đường đi ngang qua. Hướng Alice chào hỏi, lĩnh chủ đại nhân. Buổi tối hảo, các ngươi hảo, Alice gật đầu thăm hỏi. Nhất đáp lại, Michelle, ngoặc kép chấm hỏi, người hầu nhóm, ngoặc kép chấm hỏi, lĩnh chủ, Michelle cảm giác chính mình đầu óc phát ngốc, phía trước không hiểu được ngươi sẽ đến Clayton, cho nên không đề, Alice thanh giọng nói, nghiêm mặt nói, ngài hảo, một lần nữa giới thiệu hạ, ta kêu Alice, là Clayton lĩnh chủ. Có được nam thước vị trên đường những cái đó cửa hàng. Michelle trong lòng căng thẳng, dự cảm tới rồi cái gì? Không cấm hướng thực phẩm cửa hàng, tửu quán phương hướng chỉ, đều là ta khai, Alice thẳng thắn thừa nhận, trời nắng một đạo sét đánh. Michelle đã chịu kịch liệt đánh sâu vào, cương tại chỗ, thật lâu nói không ra lời. Alice là cái phi thường bình thường, phi thường thường thấy tên. Toàn đế quốc lấy tên này, không có 1000 cũng có 800, bởi vậy nhìn đến cửa hàng tên khi, hắn hoàn toàn không đem cửa hàng cùng chính mình nhận thức vị kia Alice liên hệ ở bên nhau. ai từng tưởng, sự tình chính là như vậy vừa khéo. Vera bán đấu giá Sở Rèn đại sư, Bồi Noe quá tân niên nữ nhân trẻ tuổi, toàn hệ pháp sư, Clayton lĩnh chủ, cửa hàng chủ nhân, cư nhiên là cùng người. Michelle quá mức kinh ngạc, cả người choáng váng, lúc này hắn kỳ thật đặc biệt tưởng véo chính mình một phen. Để xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ, hoan nghênh đến Clayton du lịch, chúc ngài lữ đồ vui sướng, nếu có việc yêu cầu hỗ trợ. Có thể đến lĩnh chủ phủ đệ tìm ta, Alice thần sắc như thường. Tùy ý hàn huyên, nói xong, nàng tiếp tục đi dạo. Điện hạ cùng vị này nữ sĩ nhận thức. Nàng chính là Clayton đương nhiệm lĩnh chủ. Từ dung mạo xem, không khỏi quá tuổi trẻ. Sau lưng có thể hay không có người. Điện hạ cùng vị này chính là cái gì quan hệ? Không khí có điểm kỳ quái. Người hầu nhóm ngầm lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Kịch liệt mà thảo luận lên, Michelle hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đi thôi, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày gần đây không ngừng lặp lại, nghe nói kính bạo tin tức. Đã chịu kinh hách, mất đi ngôn ngữ năng lực quá trình, nhu cầu cấp bách tìm cái an tĩnh nơi bình tĩnh một chút. Sao liên tiếp 3 ngày, Michelle buồn ở khách sạn phòng Minh Tư khổ tưởng, trở lại Vương Đô sau. Muốn hay không đúng sự thật đăng báo Clayton tình huống. Nếu nói lời nói thật, phụ hoàng sẽ xử trí như thế nào Alice? Tuy rằng khăng khăng chỉ là đầu bếp cùng thực khách quan hệ. Nhưng tân niên đêm trước, một nam một nữ một chỗ một thất, bản thân là có thể thuyết minh quan hệ phỉ thiền. Vạn nhất Alice xảy ra chuyện, Noe sẽ như thế nào làm? Muốn suy xét vấn đề thật sự quá nhiều. Michelle cảm giác chính mình phảng phất cầm cao giai ma pháp quyển trục. Uy lực thật lớn, còn tùy thời khả năng bị kích nổ. Lúc sau sẽ có cái dạng nào phản ứng dây chuyền, ai cũng vô pháp đoán trước. Trước đó chưa nói muốn như thế nào xử trí. Phái người lại đây, có lẽ chỉ là đơn thuần tuần tra. Bảo đảm đế quốc lãnh thổ an toàn, Michelle an ủi chính mình. Có thể là ta đa tâm. Mới đem vấn đề tưởng phức tạp như vậy một mâm tính. Giống như có điểm đạo lý, nhưng lại tưởng tượng, nếu Alice cùng Noe thân mật quan hệ bị Richard phát hiện. Lấy hắn tính cách, không có việc gì đều sẽ làm ra điểm sự. Mượn đề tài, nói chính là có chuyện như vậy. Suy tư tới, suy tư đi, trừ bỏ đầu sắp nổ mạnh, không hề thu hoạch, dựa ngồi ở ghế trên, Michelle thở dài một tiếng. Đơn giản kêu thượng 2 gã người hầu ra cửa giải sầu. Đi ra khách sạn không bao xa, liền thấy đường phố một góc vây đầy người. Michelle trong lòng tò mò, để sát vào quan vọng, chỉ thấy đám người bên trong ngồi xổm ngồi một người mập mạp. Giờ phút này gương mặt đỏ bừng, hưng phấn mà hướng vây xem quần chúng kể rõ chính mình trải qua. Ngoặc kép, hổ cánh lửa đang ở hết sức chuyên chú đi săn. Nào dự đoán được phía sau có rắn 2 đầu nhìn chằm chằm. Nó mới vừa phát ra đi, cắn chết con mồi, giây tiếp theo, thân thể đã bị rắn 2 đầu chiền gắt gao. Rằng có đại khái 10 mấy phút, hổ cánh lửa rốt cuộc kiên trì không được, bị rắn 2 đầu một ngụm nuốt vào ta thấy rõ. Đó là chỉ mẫu hổ, hẳn là mới vừa sinh sản xong không bao lâu. Vội vã tiến bổ, mới bị rắn 2 đầu bắt được đến cơ hội, mới vừa sinh sản mẫu hổ mặc dù ra ngoài săn thú. Cũng sẽ không ly huyệt động quá xa, vì thế ta gần đây tìm tòi, hy vọng có thể tìm được tân sinh ra cỏ con, nói đến này. Hắn càng thêm kích động, đột nhiên cất cao tiếng nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới, thế nhưng thật sự làm ta tìm được rồi. Hổ cánh lửa ấu tể. 5 con, bất mãn nguyệt, liền ở huyệt động, sau khi thành niên hổ cánh lửa chính là trung cấp ma thú. Có thể sử dụng hỏa hệ pháp thuật, có thể gần người vật lộn, còn có thể dẫn người phi thiên, tỉ mỉ chăn nuôi sau khi lớn lên, tuyệt đối là không nhỏ trợ lực càng diệu chính là. Này đó có con tuổi còn nhỏ, không ký sự, không sợ dưỡng không thân, cơ hội khó được, các vị đi ngang qua dạo ngang qua. Ngàn vạn không cần bỏ qua, nói xong lời cuối cùng. Mập mạp ra sức mà đẩy mạnh tiêu thụ lên. Michelle phản ứng lại đây. Đây là cái bầy quán. muốn bán ra trong tay ma thú ấu tể. Nhân thương phẩm quá mức hiếm thấy, cho nên mới vây quanh nhiều người như vậy. Vây xem quần chúng nhỏ giọng nghị luận, tựa hồ không mấy tin được mập mạp chuyện xưa, cho rằng là bịa đặt. Lúc này, một vị nhà thám hiểm từ trong đám người đi ra, trước mặt mọi người nghi ngờ. Mới vừa rồi ta dùng giám định thuật, phát hiện ngươi bất quá là LV, 28 đạo tạc. Nhớ không lầm nói, hổ cánh lửa sinh hoạt ở dãy núi Nether Vong, ngươi là như thế nào trà trộn vào đi? Không muốn sống nữa sao? Mập mạp ưỡn ngực, tự hào nói, vật phẩm trang sức cửa hàng mua thuấn di quyển trục, không sợ xảy ra chuyện, vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm, ta liền xé mở quyển trục trở về bái, phú quý hiểm trung cầu. Sợ này sợ kia, không dám mạo nguy hiểm, như thế nào đem trung cấp ma thú ấu tể lộng tới tay? Đúng rồi, ngươi sẽ giám định thuật nói giúp ta giám định hạ bái. Này đó cọp con có phải hay không thực khỏe mạnh, có phải hay không không trăng tròn. Nhà thám hiểm cúi đầu đánh giá, một lát sau gật gật đầu, trạng thái không tồi, sắp thật thích hợp thu dưỡng, nghe vậy, mập mạp càng thêm hăng hái, lớn tiếng kêu gọi, hổ cánh lửa ấu tể, tổng cộng 5 con, hàng giới đại bán phá giá, tưởng dưỡng tọa kỵ ngàn vạn đừng bỏ qua. Michel nhìn đến rõ ràng. Có con nhóm nửa mộng nửa tình, con buồn ngủ, trong đó một con khả năng ăn nãy không bao lâu, đánh cái no cách, trong miệng nhất thời vụt ra một đạo tiểu ngọn lửa, ai nha, cháy, mập mạp luống cuống tay chân đem hỏa dập tắt. Nhà thám hiểm trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, sinh ra không mấy ngày là có thể phun hỏa, này đầu ấu tể tuyệt đối tiền đồ vô lượng, nghĩ vậy, hắn rốt cuộc kìm nén không được. Ra tiếng hỏi giới, một con cọp con bao nhiêu tiền? Mập mạp không chút do dự, báo ra giá cách, quá quý, nhà thám hiểm vừa nói vừa chém giới. Không bao lâu, giao dịch đạt thành, nhà thám hiểm bế lên chọn chung cọp con. Vừa lòng rời đi, mập mạp ước lượng túi tiền, cười không khép miệng được. Trung cấp ma thú ấu tể, con thừa cuối cùng 4 con, bán đi liền không có lạp, muốn chạy nhanh mua. Lời này vừa ra, lại có 2 người lại đây hỏi giới. Trung cấp ma thú ấu tể. Ngoạn ý nhi này vương đô cũng không nhiều lắm thấy, Michel chậm rãi phun ra một hơi. Một người người hầu đánh bạo thấu tiến lên, đề nghị, điện hạ, nếu trùng hợp gặp gỡ, ngài xem muốn hay không thuận tiện mua một con. Michel lắc đầu cự tuyệt, ta không tinh lực chăn nuôi, người hầu đành phải thôi. Khi nói chuyện, một đạo hắc ảnh nhanh chóng như gió, mau như ảnh mị, một phen đoạt lấy quầy hàng thượng cọp con, sau đó quay đầu liền chạy, ta hổ cánh lửa, mập mạp đau mình không thôi, chính là quầy hàng thượng còn có 2 chỉ ấu tể, nếu đuổi theo đi, có thể hay không đuổi tới người tạm thời không nói, dư lại 2 chỉ phỏng chừng cũng muốn giữ không nổi, đúng lúc này. Trên đường dạo quanh xích đuôi Griffin chấn cánh bay cao, chớp mắt liền đuổi theo đoạt phỉ, bang, nó đi phía trước phi phác, bàn tay ấn hạ, lập tức liền đem người cấp chế phục, Mary đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, tiến trấn thời điểm, hộ vệ có hay không nói cho ngươi, không được nháo sự, không được đánh nhau, trước mặt mọi người cướp bóc, cho rằng quy củ là không có tác dụng sao, nói. Nàng đem cọp con ôm còn cấp quán chủ, theo sau nhắc tới đoạt phỉ cổ áo, đem người kéo đi, tọa kỵ Rina hưng phấn đi theo phía sau, nó cảm thấy chính mình hôm nay biểu hiện đặc biệt bổng. Thực đáng giá ngợi khen một ly ngọn lửa rượu, cũng không biết chủ nhân khi nào mới có thể ý thức được. Mập mạp nhìn mất mà tìm lại ấu tể, hơi hơi có chút hoảng thần, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm tự nói. Clayton thật là cái hảo địa phương. Michel nhìn theo Griffin càng lúc càng xa. Trong lòng hồ nghi, xích đuôi Griffin đoàn thám hiểm như thế nào cũng ở chỗ này. Tác giả có lời muốn nói. Michel, vì cái gì đoàn thám hiểm cũng ở? Alice, kinh hỉ không? Bất ngờ không? Sao sao thi đại học tiểu viết văn 1800 tự? Cầu vồng thí muốn 1000 tự. Đây là phen não tàn chức nghiệp tu dưỡng. Ta biết dinh dưỡng dịch 12W nên thêm càng, bất quá gần nhất vội, V vẫn luôn trừ không ra không tới. Chờ một chút, sẽ thêm monster, hết chương.